Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 793, nhất khí có thể thôn thiên. Tương đối với đạo tôn cái kia loại ôn nhu mà lại không có vết tích, khiến người khác một chút xíu thay thế mình quá khứ làm giảm cầu không. Đường Huyền Minh thủ đoạn cũng làm người ta sinh mục kết thiệt. Hắn không theo nhỏ yếu sơ một chút xíu trưởng thành, một chút xíu thay thế người khác nhân quả, mà là trực tiếp dùng nhất là ngang ngược bạo lực nhất thủ đoạn. Một khẩu đem một vị cổ xưa người chỗ có nhân quả tất cả đều nuốt vào trong bụng. Tại trong nháy mắt liền hoàn thành làm giảm cầu không, bạo lực mà ngang ngược, nhưng lại xảo đoạt thiên công, không có chút nào lỗ thủng. Tràn đầy thần mộ thế giới điên cuồng cùng hoàn mỹ thế giới cái kia loại bạo lực cảm giác. Khác biệt thế giới giáng lâm, mang cho Đường Huyền Minh không chỉ là thần công bí tịch, còn có thuộc về tương ứng thế giới tinh thần, cái kia loại độc thuộc về một phương thế giới tinh thần diện mạo. Đã có bộ phận vĩnh viễn dung nhập Đường Huyền Minh linh hồn, vĩnh viễn cũng không có cách nào thoát khỏi. Tương đối với Kim Hoàng cái kia một loại hoàn mỹ tính toán, Đường Huyền Minh chính là nhất lực hàng thập hội, hoàn toàn không cùng ngươi đến cái gì tế, nghĩ đến liền đi làm, tràn đầy hỗn loạn vô tự cảm giác. Hắn ý nghĩ đại phương hướng là đúng, nhưng lỗ thủng cũng rất nhiều, tam thanh lẫn nhau làm một thể. Muốn để đạo đức thiên tôn chân chính cam tâm tình nguyện đem toàn bộ thế giới ném vào Đường Huyền Minh bụng, để Đường Huyền Minh tiêu hóa hấp thu, thành vì thiên địa cổ xưa nhất, tồn tại cường đại nhất. Cái kia hắn liền nhất định phải trở thành tam thanh làm giảm cầu trống không đối tượng. Mà bây giờ Đường Huyền Minh chỉ là đạo đức thiên tôn làm giảm cầu trống không đối tượng. Đường Huyền Minh không có nguyên thủy thiên tôn truyền thừa, cũng không có chu tiên tứ kiếm truyền thừa. Oanh! Kim sắc thái cực đồ che chở toàn bộ thế giới. Một đầu dòng sông thời gian từ hư không bên trong hiển hiện. Như là phá miệng thủy tinh giống nhau hư không một chút xíu khép lại. Nguyên bản không ngừng lan tràn khe hở lại không ngừng thu hồi. Vỡ nát hòn đá một lần nữa trở lại nó nguyên bản vị trí. Hoàn chỉnh không thiếu sót. Kêu thảm rơi vào cửu u hãn hải cư dân cái này đến cái khác từ cửu u bên trong nhảy ra. Trên mặt bọn họ ma văn thật nhanh biến mất, vỡ vụn gạch đá một chút xíu ngưng tụ, lần nữa khôi phục thành nhà ở của bọn họ. Đường Huyền Minh che khuất bầu trời giống nhau thân thể một chút xíu khôi phục. Thời gian tuyến hoàn toàn rút lui hồi hắn đứng tại Đại Tấn Hoàng Đô thời khắc. Bỉ ngạn người cơ bản thao tác một trong, ngược dòng thời gian, nhưng ngược dòng thời gian không cải biến được bỉ ngạn người. Cho dù về tới Đại Tấn Hoàng Đô, Đường Huyền Minh lại đã không phải là trước đó vị kia tạo hóa viên mãn tồn tại. Giờ này khắc này, hắn y nguyên duy trì tại trạng thái đỉnh phong, vẫn là một vị bỉ ngạn đỉnh phong tồn tại, chỉ là hắn tồn tại thời gian bị kéo dài một cái chớp mắt. Đạo đức thiên tôn bên ngoài tại che chở tự thân, nhưng cũng đồng dạng dùng cường đại lực lượng đem Đường Huyền Minh từ trên con đường tử vong kéo về. Một cái chớp mắt, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có một cái chớp mắt, không ổn định nội thiên địa y nguyên chỗ đang tùy thời muốn bạo liệt thời khắc. Cho dù cùng vì bỉ ngạn người, cùng vì cổ xưa người cũng không có cách nào cải biến điểm này. Mà tại đảo ngược thời gian thời khác, theo cái kia hạo đãng dòng sông thời gian, có bộ phận quá khứ bị cải biến. Tại Đường Huyền Minh lần thứ nhất bước vào Tây Du thế giới lúc, đạo đức thiên tôn xuất thủ quấy nhiễu thời gian tuyến lúc, có một vệt lưu quang dung nhập Đường Huyền Minh não hải, không bị bất luận kẻ nào biết, bị lục đạo luân hồi chi chủ âm mưu kéo vào linh sơn. Đường Huyền Minh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chân thực giới bên trong, Đường Huyền Minh trên mặt đồng dạng lộ ra mỉm cười. Bỉ ngạn người một khi trở thành bỉ ngạn, tại các cái thời gian đoạn liền đều là bỉ ngạn đảo ngược thời gian. Đối với bỉ ngạn người không hề ảnh hưởng. nhưng một chút trao đổi cùng thủ đoạn lại có thể tại quá khứ dòng sông thời gian bên trong tiến hành. Đạo đức thiên tôn tại quá khứ thời gian tuyến truyền cho Đường Huyền Minh tin tức bên trong. Thình lình chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền thừa cùng Linh Bảo Thiên Tôn truyền thừa. Nguyên Thủy Cửu Ấn cùng Chu Tiên Tứ Kiếm bốn bản kiếm kinh. Vừa nhảy ra sinh tử nguyên điểm, bên người vờn quanh dòng sông thời gian, đã bộ phận đi tải chứng trên đường chân võ đãng ma đại đế đột nhiên sững sờ. Đối với tạo hóa viên mãn nhân vật đến nói, nghịch chuyển dòng sông thời gian, thay đổi quá khứ tương lai vẫn là không thể thực hiện. Nhưng Bỉ Ngạn người thao túng dòng sông thời gian, thay đổi quá khứ, vặn vẹo tương lai, bọn hắn lại ẩn ẩn có phát giác, chỉ là chung quy là dòng sông bên trong cá. Mặc dù hình thể đã đầy đủ lớn, có thể cảm giác được dòng sông lưu động, nhưng cuối cùng không có cách nào cải biến, chỉ có thể lưu lại to lớn bi thương, biết chính mình quá khứ cùng tương lai đều bị người khác thao túng. Lại không có cách nào cải biến, mà cái kia loại bị cải biến quá khứ cùng tương lai ký ức lại lưu ở trong lòng. Ngược lại càng phát để người thống khổ, chân võ đãng ma đại đế hiện tại chính là cái kia loại trạng thái. Nguyên bản sau một khắc hắn liền muốn bắt đầu chứng đạo. Lúc này hắn lại cưỡng ép thay đổi. Nguyên Dương Thước bảo vệ lấy hắn chân linh trở lại trong thân thể. Không tại thử nghiệm chứng đạo. Lần trước hắn chứng đạo không có hoàn thành. Nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác. Cho dù hắn tiếp tục đi tới đích, cũng không có cách nào hoàn thành. Mà chứng đạo một khi thất bại, liền là chân chính tan thành mây khói, kia là chỉ có tiến không có lùi một bước, Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật cũng không có cách nào phục sinh một vị chứng đạo thất bại tồn tại. Đạo đức thiên tôn, chân võ đáng ma đại đế lòng mang cảm kích nhìn liếc mắt tam thập tam trọng thiên. Hắn biết lần này đạo đức thiên tôn không phải là bởi vì hắn mà nghịch chuyển dòng sông thời gian. Nhưng hắn bởi vì đạo đức thiên tôn mà sống sót đến lại là chân thật. Cái này phần nhân quả hắn nhớ ở trong lòng. Mà sau một khắc, hắn liền dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Đại Tấn Hoàng Đô. Chứng đạo thời khắc, hắn toàn bộ tinh thần đều tại dòng sông thời gian đều tại biển khổ bên trong. Ẩn ẩn phát giác được ngoại giới phát sinh ra kinh thiên động địa biến hóa. Nhưng lại không biết tình huống cụ thể. Chỉ biết hết thảy căn nguyên tại Đại Tấn Hoàng Đô, không khỏi nhấc mắt nhìn đi, lại nhìn thấy vị kia đem hắn từ sinh tử nguyên điểm tỉnh lại thanh niên đối với hắn cười một tiếng. Sau một khắc, thanh niên chỗ khu vực xuất hiện một phương vô ngần vô tận lỗ đen. Một khẩu đem cả phiến thiên địa đều nuốt xuống, lấy chân võ đáng ma đại đế tạo hóa viên mãn cấp bậc thực lực đều không kịp phản ứng. Bị nuốt vào nội thiên địa trước đó, hắn mơ hồ phát giác được số tiếng giống giận, một thanh thiêu đốt lên vô tận liệt diễm trường thương từ yêu hoàng điện bên trong bay ra. Nhưng lại đã không có biện pháp ngăn cản, vô tận hỗn độn hải bên trong, một vị cùng Cố Tiểu Tang giống nhau đến 7-8 phần bộ dáng nữ tử bỗng nhiên biến sắc. Một mực thon dài trắng tinh tay vạch phá hư không. Đánh hướng giữa thiên địa, một phương kim sắc thái cực đồ ngăn cản hư không, đem sở hữu công kích đều ngăn lại, cũng không phải là đạo đức thiên tôn cường đại đến đủ để ngăn chặn hai vị cổ xưa người công kích, mà là sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, hai vị cổ xưa người điều động lực lượng đều không đủ cường đại, mới bị đã sớm chuẩn bị đạo đức thiên tôn ngăn lại. Đạo đức, ngươi đang làm cái gì? Hỗn độn bên trong, có không kịp ngăn cản Bỉ Ngạn người gào thét. Đường Huyền Minh có Bỉ Ngạn cấp bậc thực lực, nhưng muốn thuận lợi đem chân thực giới cửu u cùng chư thiên vạn giới sở hữu diễn sinh thế giới tất. Cả đều một khẩu nuốt hết, còn làm không được. Vừa mới Đường Huyền Minh làm được chỉ là đem nội thiên địa xuất khẩu mở tối đa. Sau đó đạo đức thiên tôn liền điều khiển. Toàn bộ thế giới một thanh nhảy vào Đường Huyền Minh nội thiên địa bên trong. Tốc độ nhanh đến làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp.